Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 13, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần đầu tiên trôi qua khá nhanh. Sau ngày đầu tiên đi học đầy kịch tính đó, những ngày tiếp theo trong tuần lại khá bình yên với Khánh Dương. Ít nhất là cô cảm thấy như vậy. Thế nhưng Khánh Dương cũng không mấy tin tưởng vào sự yên bình giả tạo này cho lắm. Theo như những gì cô suy đoán, chẳng qua là vì toàn bộ thời gian cô đều ở cùng với nhóm Hoàng Nam. Giờ ra về thì toàn đi đường lớn, ra cổng trường thì lên xe đi về nên hoàn toàn không có thời gian cho người khác gây sự. Vì vậy nên Anna mới nói Khánh Dương khó mà làm nữ chính trong những bộ truyện kinh điển được. Vì cô không tạo điều kiện cho người khác ra tay. Khánh Dương thừa biết có những người nào đó là bị chọc cho tức điên lên rồi. Qua tuần sau, khi các lớp học tự chọn bắt đầu được đưa vào thời khóa biểu, cô sẽ có rất nhiều thời gian đi học một mình. Đó mới là thời điểm thuận lợi. Khánh Dương cũng không vì vậy mà lo lắng. Tuy cô không giỏi trong việc khiến người khác không dám đụng đến mình nữa, nhưng Khánh Dương lại rất thích kéo người khác chết chung với mình. Chính là tình huống cô tát tôi một cái, tôi cũng sẽ tát lại cô một cái. Tuy không khiến cho người khác nể phục nhưng cũng khiến người ta phải e dè khi tiếp tục ra tay. Vì vậy, Khánh Dương cảm thấy không có việc gì lo lắng nữa cả. Điều duy nhất khiến cô phải suy nghĩ chỉ là liệu bản thân mình sẽ giữ được hình ảnh thục nữ này được bao lâu mà thôi. Hôm nay là thứ sáu. Khánh Dương đến trường sớm hơn giờ vào học khoảng một tiếng. Cô không đi lên lớp học mà trực tiếp rẽ qua khu học nhóm mà hôm trước đã bị Nguyên Khang kéo vào. Đã gần một tuần trôi qua, Khánh Dương đã nhớ kha khá các lối đi trong trường nên nhanh chóng tìm được căn phòng đã hẹn trước. Khánh Dương nghĩ rằng mình đến sớm, nhưng Hoàng Nam lại còn đến sớm hơn cô. Khi Khánh Dương tới thì phòng học đã được bật sáng đèn. Máy chiếu và các thiết bị khác cũng được chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng. Khánh Dương dừng lại trước cửa. Hoàng Nam vẫn chưa nhận ra cô đã đến. Hắn đang đeo tai nghe, tập trung gõ nội dung trên laptop, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Lúc này Khánh Dương mới cảm thấy trên mạng nói không sai. Quả nhiên con trai khi tập trung làm một việc gì đó trông thật quyến rũ. Thế nhưng cô đành phải phá vỡ hình ảnh này rồi. Khánh Dương vừa mở cửa bước vào thì Hoàng Nam liền rời mắt khỏi màn hình. Tươi cười chào hỏi cô. Hắn bước vào chỗ ngồi bên trong tường. Nhường chỗ của mình cho cô. Nam tới sớm vậy. Cô nói. Cũng mới tới thôi. Dương ăn sáng chưa? Hoàng Nam hỏi. Khánh Dương khẽ lắc đầu. Thật ra cô cũng không đói. Bình thường khi không có ba mẹ ở nhà cô cũng không ăn sáng một cách nghiêm túc. Cố tình ăn ít để giảm cân. Con gái vẫn hay bị ám ảnh về mặt ngoại hình như vậy. Lát nữa ăn cũng được. Khánh Dương nói rồi lấy laptop ra khỏi ba lô. Ấn nút khởi động. Đêm qua cô lại đi ngủ muộn nên bây giờ lại không được tỉnh táo rồi. Hoàng Nam không đồng tình với quyết định này của Khánh Dương cho lắm. Hắn lấy hộp bánh ngọt ở trên bàn đưa cho cô. Ăn đi mới có sức vào chặt chém với bọn nó được. Dương ăn thì Nam ăn gì hả? Khánh Dương không nghĩ Hoàng Nam sẽ nhường phần ăn của hắn cho mình. Dù sao cô cũng không cảm thấy đói. Ăn trễ một chút cũng được. Thấy Khánh Dương có vẻ không tin mình, Hoàng Nam liền phải giải thích thêm vào. Nam ăn rồi, cố tình mua hai phần mà. Thấy vậy cô mới nhận lấy phần ăn nọ. Dù sao đây cũng chỉ là bánh ngọt, đủ để lót dạ cho đến giờ giải lao chứ không thể nào thay được bữa sáng. Khánh Dương vừa ăn xong thì Minh Quân đến. Cậu bước vào phòng mang theo 4 ly cà phê Starbucks. Khánh Dương không biết mấy người này học nhóm hay là chuẩn bị mở tiệc nữa. Minh Quân vừa vào đã khuấy động không gian yên tĩnh. Đây cà phê cho mọi người. Mình không biết cậu hay uống gì nên mua caramel macchiato nhé. Thằng Huy chưa đến nữa à, may quá hôm nay mình không phải người đến trễ nhất. Minh Quân phân phát cà phê cho mọi người. Hôm qua môn tiếng Anh mới bắt đầu chia nhóm thuyết trình cho mỗi tuần. Nhóm bọn hắn được chỉ định là nhóm thuyết trình đầu tiên. Bắt đầu ngay ngày hôm sau. Vì vậy mới có chuyện 4 người bọn họ họp từ chiều qua. Thức đêm làm bài đến sáng nay vẫn phải vào sớm như thế này. Tuy bình thường nhìn Hoàng Nam có vẻ thoải mái. Nhưng khi đụng tới việc học hắn dường như trở thành một con người khác. Theo như Minh Quân nhận xét là vô cùng đáng sợ. Nhưng bù lại vào nhóm của Hoàng Nam sẽ đạt điểm rất cao. Dường như luôn là tuyệt đối bởi vì hắn làm việc rất nghiêm túc. Minh Quân và Bảo Huy ban đầu chính là từ làm bài chung mới chơi chung với Hoàng Nam nên cả ba đã quen cách làm việc của nhau từ lâu. Lúc nào bọn họ cũng chỉ có ba người. Dù yêu cầu của giáo viên là nhóm lớn hay nhóm nhỏ. Lần này vì Khánh Dương mới chuyển vào, lại thân thiết cùng bọn hắn nên cô trở thành thành viên thứ tư của nhóm này. Lúc đầu, Minh Quân và Bảo Huy không biết lực học của Khánh Dương thế nào. Sợ cô bị bộ mặt thứ hai của Hoàng Nam làm cho phát hoảng. Nhưng sau buổi họp đầu tiên vào chiều hôm qua thì cả hai nghĩ mình đã lo xa rồi. Ồ, cậu thiết kế lại slide thuyết trình à? Minh Quân vừa mở file trên mạng lên xem liền hỏi. Khánh Dương đang ngồi đọc lại phần của mình không khỏi chột dạ nhìn cậu. Cô vừa nhìn đã biết ba người này theo phong cách truyền thống. Làm slide khá đơn giản, thậm chí có phần sơ sài. Bởi vì bọn họ đầu tư toàn bộ vào nội dung. Kỹ năng thuyết trình cũng khá hơn mọi người rất nhiều nên lại không quan tâm đến phần hình ảnh cho lắm. Là một người có tí năng khiếu về nghệ thuật, Khánh Dương không kìm lòng được mà đi sửa lại thiết kế của bọn họ một chút. Ừ, mình có sửa lỗi phông chữ, căn lề và thêm hình ảnh minh họa sơ sơ thôi. Bị sai sót gì sao? Thật ra những gì nhóm Hoàng Nam sử dụng cũng đã khá ổn. Hoàng Nam là người hay đi thi các cuộc thi lớn nên cách làm của hắn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi phong cách đặc thù của các tổ chức và doanh nghiệp. Khánh Dương đã đọc qua thang điểm cho bài này. Vì giáo viên có tính điểm trình bày nữa nên cô nghĩ rằng nếu chỉnh sửa thì sẽ phù hợp với môi trường trung học hơn. Hoàng Nam đã để ý việc thiết kế của file đã được chỉnh sửa. Hắn cũng định hỏi Khánh Dương nhưng mãi nói chuyện ăn uống nên quên mất. Bỗng dưng hắn cảm thấy mình khá may mắn. Dường như mảnh ghép cuối cùng trong nhóm của hắn đã được lấp đầy. Không có, rất tuyệt nữa là khác. Cái hiệu ứng này đẹp ghê. Hình cũng hay nữa. Trước giờ nhóm mình toàn bị mang tiếng trình bày sơ sài. Giờ cho bọn nó lé mắt luôn. Hoàng Nam nói. Minh Quân gật đầu lia lịa. Cậu vô cùng đồng ý với Hoàng Nam. Bọn hắn chỉ biết chém gió nghe hay ho thôi chứ về mặt trình bày lại không là điểm mạnh. Nếu không quá nhiều chữ, thì lại toàn là biểu đồ. Nền cũng là nền trắng chữ đen. Nhìn chán muốn chết, bọn hắn cũng muốn sửa để nhìn cho đẹp hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đây là lợi ích khi nhóm có con gái tham gia vào. Đến bây giờ mới cảm nhận được lời khen tới tấp của Hoàng Nam và Minh Quân. Khánh Dương chỉ cười rồi cảm ơn, trong lòng cũng có tí tự hào. Đến lúc này, Bảo Huy mới mở cửa bước vào, trông vô cùng vội vã, lâu rồi không mặc áo vest, tao tìm cả buổi sáng mới thấy, tao ôn bài trên xe rồi, giờ tụi mình bắt đầu luôn đi. Đồng phục cố hữu của trường Silver ngoài áo sơ mi, quần, váy và cravat còn có thêm một chiếc áo vest màu xám đen. Thế nhưng vì đặc thù thời tiết của thành phố này quá nóng bức nên theo quy định của nhà trường việc mặc thêm vest là không bắt buộc. Vốn chỉ dùng cho những dịp quan trọng. Nhưng theo yêu cầu của Hoàng Nam, thì mỗi lần nhóm hắn thuyết trình đều phải mặc thêm áo vest để nhìn cho trang trọng. Hay chính xác hơn là hắn muốn ra oai với những nhóm khác, khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực. Lúc biết được điều này, Khánh Dương không khỏi bất ngờ. Cô nghĩ Hoàng Nam hình như không phù hợp với môi trường trung học cho lắm. Với phong cách này của hắn, Ngay cả sinh viên đại học còn chưa nghiêm túc được như vậy. Thế nhưng Khánh Dương vẫn luôn thích nghi rất nhanh. Nếu truyền thống của nhóm người ta như thế nào thì cô cứ làm theo như vậy. Dù sao nó cũng có lợi chứ không hại gì cả. Hôm nay cả bọn Hoàng Nam đều mang giày tây, mặc áo vest, nhìn hệt như doanh nhân thành đạt. Dù không được nói trước, Khánh Dương cũng mang giày cao gót thay vì giày thể thao như mọi ngày. Hoàng Nam cũng nhìn thấy điểm này. Hắn cảm thấy cô rất tinh tế. Chúng ta bắt đầu thôi, Hoàng Nam nói. Sau đó hắn kết nối laptop của mình vào màn hình TV lớn trong phòng. Theo thứ tự, Khánh Dương sẽ là người mở đầu trước, rồi đến Hoàng Nam, Minh Quân, còn Bảo Huy sẽ là người kết thúc. Cả nhóm làm qua 2 lần. Hoàng Nam bật điện thoại bấm giờ. Mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi và hoàn mỹ. Không có vấn đề gì đặc biệt nên buổi tập thử nhanh chóng kết thúc. Giờ mới thấy slide nhóm mình năm nay đẹp nhỉ. Công của cậu hả? Bảo Huy cười hì hì quay sang nhìn Khánh Dương. Bởi vì lúc nãy cậu vào trễ nên chưa kịp cập nhật tin tức. Ừ, mình chỉ chỉnh qua một chút thôi. Khánh Dương đáp, vì vẫn chưa đến giờ vào học, nên cả nhóm vẫn ngồi ở lại phòng. Đọc tiếp tài liệu phòng những câu hỏi khó của những nhóm khác đưa ra. Lát nữa nếu có câu hỏi nào Dương không biết thì cứ đưa mic cho Nam. Bọn nó thấy Dương là người mới nên sẽ cố tình hỏi khó. Cứ mặc kệ, câu nào biết thì trả lời. Không thì thôi, Hoàng Nam nói. Giờ thuyết trình môn tiếng Anh ở trường Silver vốn rất căng thẳng. Các nhóm sẽ đưa ra những câu hỏi khó để lấy điểm cộng. Còn những nhóm thuyết trình cũng phải chuẩn bị thật kỹ để không bị rơi vào thế bí. Khánh Dương gật đầu, trong lòng thoáng chút căng thẳng. Sao trông có vẻ áp lực vậy nhỉ? Cô thấy mấy ngày nay có nhiều người nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn rồi. Khi chưa đánh được cô thì sẽ sát phạt cô trong giờ thuyết trình thôi. Dương sẽ cố, hy vọng không làm ảnh hưởng đến mọi người. Không sao đâu, còn có Nam mà. Hoàng Nam an ủi cô. Minh Quân thấy thái độ của Hoàng Nam nhẹ nhàng với Khánh Dương thì không khỏi lắc đầu. Mắng Hoàng Nam là đồ háo sắc. Cái người này năm ngoái đã hùng hổ đập bàn nói với bọn họ là phải học thuộc hết các câu hỏi có thể có cơ mà. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng Minh Quân cũng chỉ nghĩ ngợi bâng quơ thôi. Cậu biết mình và Khánh Dương không thể nào cùng mang ra so sánh được. Buổi thuyết trình diễn ra tương đối thuận lợi. Không khác gì lúc tập luyện. Đúng như Hoàng Nam đã dự đoán. Sau khi thuyết trình xong, Nguyên Khang sẽ đặt ra vài câu hỏi khó để lấy điểm và thảo luận qua lại với Hoàng Nam một lúc. Điều này đã quá quen thuộc trong lớp từ trước rồi. Lúc đó chỉ có một mình Nguyên Khang đưa ra câu hỏi. Trái với Hoàng Nam có một nhóm học cực đỉnh thì Nguyên Khang chính là một người chơi solo. Dù là bài nhóm đông tới mức nào cậu cũng sẽ làm một mình. Trừ khi giáo viên cấm và ép buộc thì may ra cậu mới chung nhóm với người khác. Bài thuyết trình tiếng Anh hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi Nguyên Khang hỏi xong thì một loạt các câu hỏi khác được đưa ra. Mọi người trong nhóm thay phiên nhau trả lời. Khánh Dương cũng trả lời được kha khá. Kể ra còn nhiều hơn cả Bảo Huy một tí. Tới lúc mọi người tưởng chừng như không còn câu hỏi nào nữa thì Nhã Vi, người gây sự với Khánh Dương hôm trước, liền đứng lên. Câu hỏi này mình đặt cho Khánh Dương. Lúc nãy cậu nói ở phần mở đầu là chứng mất ngủ ngày càng gia tăng ở người trẻ tuổi. Vậy chúng ta có biện pháp nào để khắc phục nó hay không? Khánh Dương nhận lấy micro từ tay Bảo Huy. Cô suy nghĩ một lúc. Là Nhã Vi cố tình hỏi cho điểm nhóm cô hay là có ẩn ý gì khác nhỉ? Vì lúc nãy phần đó đã được Bảo Huy nói qua một lần rồi. Cảm ơn câu hỏi của cậu. Như lúc nãy Bảo Huy nhóm mình đã trình bày. Chúng ta có những nguyên tắc như tìm ra nguyên nhân và tìm cách loại bỏ nó. Chuẩn bị tốt cho giấc ngủ như dọn giường. Tinh thần thư thái. Hoặc là điều trị bằng liệu pháp tâm lý hoặc thuốc ngủ. Vậy cậu có thể giải thích thêm về cách dùng thuốc không? Ví dụ như loại thuốc, tên thuốc, liều lượng dùng. Nhã Vi vừa dứt lời thì đám Hoàng Nam đã cảm thấy khó chịu. Đây là cố tình hỏi khó rồi. Theo như quy định của giáo viên, nếu chỉ ra được điểm vô lý của câu hỏi thì có thể không cần trả lời. Hoặc nặng hơn là khiến đối phương bị điểm trừ vì cố tình đưa ra câu hỏi ngoài lề. Minh Quân vô cùng tức giận trước câu hỏi của Nhã Vi. Rõ ràng đây là môn tiếng Anh. Tiết mục thuyết trình này chỉ là để nâng cao kỹ năng đọc tài liệu và kỹ năng nói tiếng Anh thôi. Dù bọn họ đúng là phải đọc thêm nhiều tài liệu về chủ đề mình làm, nhưng sẽ không kỹ đến như vậy. Cậu chuẩn bị lên tiếng báo cáo câu hỏi phạm luật với giáo viên thì Khánh Dương đã trả lời. Mình có tham khảo về nội dung này rồi, nhưng vấn đề này thiên về y khoa nên mình chỉ trả lời đại khái. Sau đó cậu hãy đi gặp bác sĩ để có được thông tin chính xác. Theo như mình biết, để điều trị bệnh mất ngủ người ta thường dùng thuốc thuộc nhóm benzodiazepine. Nhưng buộc phải theo chỉ định của bác sĩ, vẫn sẽ có thuốc mua không cần kê đơn như melatonin, ramentheon. Hy vọng câu trả lời của mình có thể giúp cậu có thêm thông tin. Nhưng nếu cậu bị mất ngủ thì vẫn phải nên tới bệnh viện khám để tìm ra nguyên nhân như lúc nãy tụi mình có nói qua. Và để có cách điều trị phù hợp nhất. Cậu xem, mình trả lời đã đúng hay chưa? Khánh Dương đã trả lời xong nhưng Nhã Vi vẫn không phản ứng được. Cô ta là quỷ quái gì vậy? Nhã Vi cũng từng nghĩ đến cảnh câu hỏi của mình sẽ bị nhóm Hoàng Nam bác bỏ. Nhưng cô ta vẫn có cớ để đi rêu rao với mọi người rằng Khánh Dương ăn bám điểm của nhóm Hoàng Nam khi không trả lời câu hỏi. Cô ta không ngờ rằng Khánh Dương lại đọc như một cái máy. Còn hỏi ngược lại cô ta xem là đúng hay sai. Làm sao mà cô ta biết được? Vốn câu hỏi này đặt ra cũng chỉ để khiến Khánh Dương mang tiếng xấu. Chứ cô ta chẳng cần câu trả lời. Nhã Vi vừa định mở miệng thì Hoàng Nam đã bước đến bên cạnh Khánh Dương. Ra hiệu cho cô đưa micro cho mình. Mình xin bổ sung thêm ý của Khánh Dương nói. Ngoài những thuốc nêu trên thì thuốc an thần, hoặc thuốc chống trầm cảm, chống lo âu cũng có chức năng tương tự. Ngoài ra, cậu cũng có thể cân nhắc dùng những thực phẩm có chức năng an thần để điều hòa giấc ngủ tốt hơn như hạt sen và mật ong chẳng hạn. Đây là câu trả lời đầy đủ của nhóm mình. Sau khi Hoàng Nam nói xong thì liền quay xuống nhìn Nhã Vi bằng một ánh mắt đắc ý. Thật ra hắn cũng không định để Khánh Dương phải trả lời câu hỏi này vì nó nằm trong loại câu hỏi sẽ bị bác bỏ. Nhưng nếu cô muốn trả lời thì hắn sẵn sàng hỗ trợ. Tốt nhất nên để những ai có ý định nói xấu cô nên dừng lại đi là vừa. Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Hoàng Nam hỏi. Cả lớp im lặng một lúc lâu. Không ai nói gì thêm nữa. Bọn họ còn gì để hỏi sao? Tới câu hỏi đi quá xa vấn đề như vậy còn trả lời được thì họ đâu còn gì để làm khó Khánh Dương được nữa. Một vài người trong lớp âm thầm than khổ. Chắc chắn khi tới lượt bọn họ Hoàng Nam sẽ hỏi toàn những câu trên trời cho mà xem. Thấy không ai trả lời. Bảo Huy kết thúc buổi thuyết trình. Không có thì bài thuyết trình hôm nay của nhóm mình kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Những câu hỏi nào nhóm mình chưa trả lời đủ ý mọi người có thể nốt lại. Bọn mình sẽ tìm hiểu thêm để trả lời cho mọi người. Giáo viên tiếng Anh là một người đàn ông trẻ tuổi có quốc tịch Úc. Sau khi Bảo Huy nói xong anh ta liền đứng lên vỗ tay đầy tán thưởng. Nhóm đầu tiên thuyết trình để lại trong anh ta một ấn tượng sâu sắc. E là sẽ khó có nhóm nào khác vượt qua được trong những tuần tới. Anh ta nhìn một nhóm bốn người mặc Âu phục chỉn chu kia không khỏi nhìn lại mình. Tuy là đi dạy nhưng anh ta cũng không được nghiêm túc như vậy. Rất tốt, không có gì để góp ý cả. Nội dung rất có đầu tư. Kỹ năng thuyết trình tốt. Slide đẹp, trả lời câu hỏi đúng trọng tâm. Tuy nhiên lần sau Quân nên nói chậm lại một tí để các bạn theo kịp. Thầy thấy phần của em khá phức tạp. Nếu nói chậm lại sẽ dễ hiểu hơn. Câu hỏi cuối cùng của nhóm 6 đưa ra không phù hợp với quy định, nên các em không cần trả lời. Tuy nhiên vì nhóm đã trả lời khá tốt nên thầy sẽ cộng thêm 5 điểm cho mỗi bạn vào cuối học kỳ. Bài thuyết trình này điểm tuyệt đối. 30 trên 30. Nhóm 6. Điểm cộng cho câu hỏi đầu tiên. Còn câu sau Nhã Vi bị trừ 1 điểm vì cố tình đưa ra câu hỏi không hợp lý cho nhóm bạn. Giáo viên tiếng Anh vừa nói xong nhóm Hoàng Nam đều vô cùng vui vẻ. Ban đầu Minh Quân cảm thấy rất bất công. Nhưng khi nghe xong kết quả cậu liền mỉm cười mãn nguyện. Minh Quân nhìn về phía Nhã Vi. Miệng lầm bầm 2 chữ. Đáng đời. Trong lòng cũng phục Khánh Dương hơn vài phần. Sau khi nhận được kết quả, cả nhóm nói lời cảm ơn rồi quay về chỗ ngồi. Giờ học buổi sáng cũng gần kết thúc. Giáo viên tiếng Anh tóm tắt lại bài học một chút. Giao bài tập về nhà rồi dặn dò cả lớp trước khi rời khỏi phòng học. Vừa rồi nhóm một làm rất tốt. Các nhóm tiếp theo nhớ phát huy nhé. Tạm biệt các em. Tuần sau gặp lại. Giáo viên tiếng Anh rời khỏi. Cả lớp liền thở dài một lượt. Bây giờ thì hay rồi. Để nhóm của Hoàng Nam thuyết trình trước. Với sự đầu tư và cách làm như vậy thì xem ra về sau giáo viên chấm điểm sẽ rất khó cho bọn họ rồi đây. Trái ngược lại với không khí trầm mặc của cả lớp, khu vực bàn cuối của Hoàng Nam lại khá vui vẻ. Trời ơi, quên nói với cậu, gặp những câu hỏi nhảm nhí như lúc nãy thì không cần trả lời. Mình vừa định bác bỏ thì cậu đã trả lời mất rồi. Minh Quân nói với Khánh Dương. Cậu không quên quay lại lườm Nhã Vi một cái. Muốn bắt nạt nhóm bọn họ à, không dễ như vậy đâu. Phải đến lúc giáo viên báo điểm Khánh Dương mới biết tới luật này. Cô cũng thấy mình phí thời gian trả lời cho Nhã Vi. Nhưng cũng cảm thấy khá hài lòng vì đã thành công thoát khỏi bẫy của cô ta. Bảo Huy vỗ vai Minh Quân như muốn bảo cậu hãy bớt giận rồi nói. Nhưng hay nhất là hai người nha. Làm sao cậu biết câu trả lời vậy? Gặp mình cũng đơ luôn. Khánh Dương cảm thấy mình gặp may. Nếu như là câu hỏi khó của một chủ đề khác thì quả thật cô cũng không biết trả lời. May mắn thôi. Tại vì ba mình cũng dùng thuốc vì bị rối loạn giấc ngủ sau khi đi công tác liên tục ấy mà. Còn mày thì sao Nam? Tương tự. Ngày xưa mẹ tao cũng dùng thuốc an thần một thời gian ngắn. Bảo Huy gật gù, xem ra cái này phải là người trong cuộc mới biết được. Ha ha, đỉnh nhất là Đoạn Dương hỏi con nhỏ kia là câu trả lời đúng chưa? Làm sao nó biết được? Nó hỏi chơi vậy thôi chứ làm gì biết thuốc đó là thuốc gì chứ? Gặp phải tao á là tao chửi cho một trận bằng tiếng Việt rồi báo với thầy luôn. Chơi bẩn dễ sợ. Thôi nào, chẳng phải chúng ta đã đạt điểm tuyệt đối rồi sao? Khánh Dương hóa vai người tốt, tận tình khuyên bảo Minh Quân. Trong khi trong lòng khen cậu mắng rất hay. Hãy mắng tiếp đi, tốt nhất nên nói sao cho Nhã Vi nghe thấy càng tốt. Thử mà không đạt xem, đợt sau mình hỏi chết tụi nó luôn. Minh Quân cũng giỡn nguôi ngoai bớt. Hoàng Nam rất hài lòng về điểm số của mình. Trong lúc mọi người đang bàn luận xôn xao, hắn có chút hoài niệm về đoạn thuyết trình lúc nãy. Mỗi ngày Khánh Dương mang đến cho hắn một bất ngờ mới. Từ một cô gái dám làm dám chịu sau khi tông vào xe hắn, cho tới thái độ không rõ ràng kia. Hôm nay hắn lại thấy cô là người rất để ý đến các chi tiết nhỏ xung quanh mình. Rồi lại thấy cô cũng là một người rất có bản lĩnh và năng lực. Hắn không biết Khánh Dương còn bao nhiêu điều bí mật khác mà hắn chưa khám phá hết đây. Bọn Minh Quân vui vẻ vì điểm cao mất một lúc. Sau đó bọn họ liền đưa ra một ý tưởng. Hôm nay cuối tuần, chúng ta đi ăn mừng đi. Tối nay mọi người rảnh không? Bảo Huy hỏi, thái độ đầy mong chờ. Rảnh, phải đi ăn ngay cho nóng. Minh Quân là người hưởng ứng đầu tiên. Bảo Huy nhìn qua Khánh Dương và Hoàng Nam, bắt gặp thái độ bất thường của cả hai người này. cảm thấy có điều chẳng lành. Còn hai người thì sao? Hoàng Nam không cần nghĩ ngợi gì liền đáp. Tối nay tao bận rồi. Tuần sau đi. Bảo Huy rời ánh mắt mong chờ của mình qua Khánh Dương. Không sao. Mày không đi cũng được. Có Khánh Dương là đủ lập kèo rồi. Khánh Dương thầm than khổ. Cô nhìn sự háo hức của Bảo Huy. Không nỡ lòng nào khiến cậu thất vọng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô áy náy đáp. Tối nay mình cũng bận rồi. Bảo Huy thở dài thườn thượt. Thế là bể kèo rồi. Hai, thôi tuần sau vậy. Minh Quân nghe ngóng một hồi. Nhanh chóng đánh hơi được cảm giác không được đúng lắm của hai người còn lại trong nhóm. Tuy rằng cậu ta chưa từng yêu đương. Nhưng kiến thức và cảm giác về tình yêu lại rất mạnh mẽ. Đôi lúc Hoàng Nam còn phải nghi ngờ rằng giữa mình và Minh Quân. Ai mới là người từng trải qua tình trường phức tạp? À biết rồi. Hai người đánh lẻ đúng không? Hoàng Nam ngả người vào ghế. Thái độ không hề sợ hãi khi bị Minh Quân vạch trần kế hoạch của mình. Đúng, hắn nói. Khánh Dương im lặng không nói gì. Xem như là âm thầm thừa nhận. Minh Quân vô cùng bất mãn. Cậu kéo Bảo Huy quay lên. Hai người này càng ngày càng không xem bọn họ ra gì mà. Có yêu thì yêu đại luôn đi. Làm gì cứ im im rồi rủ nhau đánh lẻ như vậy. Thật là đáng ghét. Đã gần đến giờ vào học trở lại. Khánh Dương nhìn đồng hồ rồi quyết định đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại đồng phục vì sau khi cô cởi áo vest ra liền cảm thấy áo sơ mi của mình có chút xộc xệch. Khánh Dương vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang. Cô đứng trước gương nhìn lại bộ đồng phục của mình một lúc. Cùng lúc đó, Nhã Vi từ một phòng cũng bước ra. Cô ta bước đến bồn rửa tay. Đứng bên cạnh Khánh Dương. Đây là lần đầu tiên Khánh Dương tiếp xúc riêng với Nhã Vi mà không có đám Hoàng Nam bên cạnh. Cục tức lúc nãy cũng chưa nuốt trôi được. Nhã Vi vừa rửa tay. Ánh mắt vẫn nhìn xuống bồn rửa. Đột nhiên lên tiếng. Chẳng qua cũng là ăn bám người ta thôi. Ít nhất tôi cũng có người để ăn bám. Khánh Dương đáp lời. Cô có ăn bám nhóm Hoàng Nam hay không? Bọn họ còn chưa lên tiếng. Làm gì đến lượt Nhã Vi nói khích cô. Nhã Vi rửa tay xong liền giật lấy một tờ khăn giấy để lau tay. Cô ta càng ngày càng chướng mắt người tên Khánh Dương này. Cô ta cứ nghĩ Khánh Dương cũng chỉ thu hút được sự chú ý của Hoàng Nam cùng lắm là mấy ngày như những người khác. Thế mà đã một tuần trôi qua, Khánh Dương không những thân với Hoàng Nam hơn mà còn được Minh Quân và Bảo Huy yêu quý. Cô ta còn nghe đồn rằng Khánh Dương còn trò chuyện với Nguyên Khang một hai lần. Đúng là ngông cuồng mà. Nhã Vi có thể xem là người có tiếng tăm trong nhóm các nữ sinh. Trong mắt cô ta không xem ai ra gì. Cô ta thích Hoàng Nam. Cũng có chút để ý đến Nguyên Khang. Những nam sinh mà cô ta xem là tài giỏi nhất. Thế nhưng cô ta không công khai theo đuổi Hoàng Nam như nhiều người. Mà chỉ âm thầm đứng trong bóng tối ra tay mà thôi. Cô ta rất tự tin. Với những người mà cô ta không thể nào đụng tới thì Hoàng Nam cũng chẳng hứng thú được bao lâu cả. Nhưng khi vừa nhìn thấy Khánh Dương, cô ta liền cảm thấy nghi ngờ và bất an. Nghe nói cô cũng từ một trường bình thường chuyển vào như con nhỏ bên kia nhỉ. Nhã Vi nói, cô nhớ tới những thông tin ít ỏi mà mình có được. Nó khiến cô ta cảm thấy canh cánh trong lòng nhiều ngày qua. Khánh Dương khác Thùy Chi. Vì Nhã Vi không thể nào đoán được rốt cuộc Khánh Dương là con cái nhà ai. Nên cô ta không dám làm liều như những người ngồi khu bên kia làm với Thùy Chi. Tuy vậy, vì cô ta đã tự tin quá lâu. Tự nghĩ rằng bản thân mình là nữ sinh quyền lực nhất khối 11 nên cho dù Khánh Dương có thật sự vào học bằng tiền đi nữa thì cũng không thể nào hơn. Được cô ta, vậy nên Nhã Vi cũng không nể tình gì với Khánh Dương cả. Khánh Dương chỉ ừ một tiếng trước câu hỏi của Nhã Vi. Cô từng học một năm ở trường công lập. Điều này không phải giấu giếm làm gì. Nhã Vi bật cười. Cô ta ngày càng tự tin với suy nghĩ của mình. chắc chắn hoàn cảnh gia đình Khánh Dương cũng bình thường thôi. Chẳng qua là có tí dư giả. Cố gắng một chút thì có thể đủ điều kiện vào trường học. Có rất nhiều người như vậy. Dù cho tiềm lực không có nhưng vẫn tìm cách bước vào những nơi vốn dĩ dành cho giới thượng lưu để tìm danh tiếng. Nhã Vi nhanh chóng suy đoán rằng Khánh Dương chính là những người như vậy. Vậy thì cô ta cũng không cần phải quá cẩn thận nữa. Lại còn che giấu cả thông tin cá nhân. Làm như cao quý lắm. Tôi đang tự hỏi, cô đang che giấu bí mật gì? Cô đã biết được tôi từng học trường gì thì tìm thêm tí thông tin có khó gì đâu. Hay là cô không đủ nguồn lực? Khánh Dương nói bâng quơ. Cô chỉnh trang đồng phục đã xong. Bây giờ chỉ còn nán lại để nói chuyện phiếm cùng Nhã Vi. Chính Khánh Dương cũng khá ngờ vực với những gì Nhã Vi nói. Dù sao mẹ cô cũng chỉ là yêu cầu nhà trường không tiết lộ. Chứ không phải làm giả thân phận. Giấy tờ gì cho cô cả. Chẳng có một hành động nào nhằm mục đích che giấu được thực hiện. Nếu bất cứ ai trong trường này muốn tìm hiểu thì đều dễ dàng tìm ra. Đôi khi chỉ cần theo dõi đường từ trường về nhà của cô cũng đã biết những gì cần biết. Thế mà Nhã Vi lại ở đây hù họa cô về chuyện này. Ngược lại Khánh Dương lại cảm thấy buồn cười. Trước lời nói tưởng như vô tình của Khánh Dương, Nhã Vi không khỏi giật mình. Cô ta không biết Khánh Dương chỉ vô tình nói đúng hay là cô biết được cô ta thật sự không có nguồn lực để tìm hiểu. Dù mang tiếng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng địa vị của Nhã Vi trong nhà đó chẳng là gì cả. Vì vậy sẽ không có ai cho cô ta nhiều tiền hay mối quan hệ để đi điều tra mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này. Tất nhiên đây là điều cô ta không muốn bất kỳ ai biết. Vì vậy những gì Nhã Vi biết về Khánh Dương cũng chỉ là do đi hỏi xung quanh mà có được. Để tới lúc tôi điều tra ra sẽ dán nó lên bảng tin trường để mọi người biết được bộ mặt thật của cô. Cứ làm nếu cô thích, nhớ dán chỗ nào trung tâm nhé. Sao, nếu tôi giàu hơn cô thì cô có dừng lại những trò mà cô sẽ làm không? Đây là lần thứ hai trong ngày Nhã Vi không biết trả lời câu hỏi của Khánh Dương như thế nào. Khánh Dương nói thẳng ra hết những gì cô ta đang nghĩ trong đầu. Khiến cô ta nhất thời không biết đáp lại như thế nào cho phải bởi vì cô ta cũng không biết mình sẽ làm như thế nào. Nếu không thì quan tâm làm gì? Khánh Dương chốt hạ. Cô nghĩ Hoàng Nam sẽ ngồi cạnh cô cả đời à, để xem sang tuần cô còn kiêu ngạo được như vậy hay không? Nhã Vi nói, cô ta bị Khánh Dương chọc tức. Nếu như không làm gì đó thì cô ta sẽ tức chết mất. Sự tức giận che mờ đi lý trí. Nhã Vi chẳng thiết nghĩ đến chuyện mình chưa nắm rõ gì về Khánh Dương nữa mà trực tiếp đe dọa. Khánh Dương nhíu mày, nhìn lại kỹ bảng tên của Nhã Vi. Hàn Ngọc Nhã Vi, cái tên này khá là quen. Cô có cảm giác mình biết Nhã Vi từ trước. Nhưng vì sao lại không có ấn tượng gì về vẻ ngoài nhỉ? Ở vậy để tới đó rồi xem. Khánh Dương nói rồi liền trực tiếp quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Không muốn đôi co thêm với Nhã Vi thêm một lời nào nữa. Cách chương.